Từ Bi Thành, chương 37, biến cố bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Trên đường quay về doanh trại, Tầm tỏ ra rất thoải mái. Thỉnh thoảng hắn còn đưa mắt nhìn Mộ Thiện ngồi trên ghế lái phụ và nhếch mép cười với cô. Mộ Thiện ép bản thân bình tĩnh, cô mở miệng, anh hãy thả chúng tôi đi, chúng tôi có thể cho anh rất nhiều. Rất nhiều tiền, nụ cười trên môi Tầm càng rộng hơn, cô muốn mua chuộc tôi, cô không biết tôi là người trung thành với thủ lĩnh nhất trên đời này hay sao? Tại sao, Tầm cười mà không trả lời. Một lát sau, hắn hỏi, tôi mới rời doanh trại vài ngày, anh ta đã làm gì mà thủ lĩnh ra lệnh bắt anh ta bằng được? Mộ Thiện quay sang nhìn Tầm, đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, ông ta không nói cho anh biết ư? Cũng phải, nếu bị thuộc hạ biết ông ta sắp phá sản, ông ta còn mặt mũi nào làm thủ lĩnh? Tầm nhíu mày, phá sản, không chỉ có vậy thôi đâu. Trong lòng Mộ Thiện lóe lên tia hy vọng, cô chăm chú quan sát vẻ mặt của Tầm. Ông ta hiện mang món nợ vài tỷ, người của ngân hàng tư nhân ở châu Âu chắc đang trên đường đến đây đòi nợ rồi. Tầm cười, tôi không tin, anh có thể gọi điện thoại cho sở giao dịch ở Hong Kong, hoặc tìm hiểu tình hình ở ngân hàng tư nhân châu Âu, anh sẽ biết sự thật ngay thôi. Thủ lĩnh của các anh đi đời rồi, anh còn theo ông ta cũng sẽ trắng tay. Anh hãy tha cho chúng tôi sẽ ủng hộ anh lên làm thủ lĩnh mới. Nếu anh giao chúng tôi cho ông ta, chúng tôi chết, anh sẽ chẳng khá khẩm hơn đâu. Mộ cô nên biết lòng trung thành là vô giá. Tầm quả quyết cắt ngang lời cô, nỗ lực cuối cùng của Mộ Thiện tan thành bong bóng, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô. Lúc xe dừng lại trong doanh trại, Mộ Thiện có thể cảm nhận thấy bầu không khí thù địch cực kỳ đậm đặc, cô càng lo lắng cho sự an nguy của Trần Bắc Nghiêu. Dù cô có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của kẻ buôn bán ma túy nhưng cô nghĩ, bản thân cô bị hành hạ kiểu gì cũng chẳng sao. Cô thật sự khó chấp nhận việc Trần Bắc Nghiêu sẽ bị thủ lĩnh tra tấn khi trên người anh trúng 3 phát đạn. Tầm kéo Mộ Thiện xuống xe, hai người lính tập tức tiến lên túm lấy cô. Mộ Thiện quay đầu, nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu đang nằm trên một cái cáng đặt dưới đất. Người anh được phủ một tấm vải trắng dính đầy máu, anh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Thủ lĩnh từ trong phòng đi ra ngoài, gương mặt ông ta có vẻ thâm trầm chứ không tỏ ra giận dữ, ông ta nói vài câu lạnh nhạt với Tầm. Vẻ mặt Tầm hơi kỳ lạ, hắn gật đầu quay sang nhìn Mộ Thiện rồi bỏ đi mất. Mộ Thiện bị áp giải vào một căn phòng này có vẻ sang trọng hơn những căn phòng khác trong doanh trại, nền đất ở gần chân tường còn trải một tấm thảm nhung trắng muốt. Mộ Thiện không ngờ cô lại bị đối xử như vậy, nếu không quan sát kỹ sẽ không phát hiện trên tường treo mấy sợi dây xích nhỏ. Mộ Thiện bị hai tên lính ném xuống đất rồi dùng dây xích trói hai chân hai tay cô. Độ dài của sợi dây xích khiến cô chỉ có thể quỳ trên mặt đất giống loài động vật. Khi thủ lĩnh bước vào phòng, Mộ Thiện giật bắn mình. Nhưng thần sắc ông ta lạnh nhạt, ông ta không nhìn cô mà đi thẳng đến bên bàn cầm khăn mặt lau tay. Mộ Thiện sợ hãi đến cực điểm, cô không rời mắt khỏi cái khăn loang lổ vết máu. Đó là máu của Trần Bắc Nghiêu, tim cô nhói đau, thủ lĩnh ngồi xuống giường, cầm tách trà uống một cách từ tốn. Mộ Thiện rơi vào tình cảnh trốn chạy từ sáng đến giờ, cô vừa mệt vừa khát khô cổ họng, cô không nhịn được cúi thấp đầu liếm đôi. gocchuyenaudio.com, môi khô nứt của mình. Đúng lúc này, thủ lĩnh đột ngột hất cả chén trà nóng vào mặt Mộ Thiện. Mộ Thiện theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng cằm và cổ cô vẫn bị bỏng rát. Thủ lĩnh đứng dậy tiến lại gần, đạp mạnh vào bụng Mộ Thiện. Kẻ buôn lậu ma túy đánh đấm hành hạ người là chuyện thường ngày, chúng biết rõ nên hạ thủ như thế nào để đối phương đau đến mức chết đi sống lại. Mộ Thiện chưa bao giờ bị một cú đánh mạnh như vậy, cô chỉ cảm thấy đau không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng phảng phất rời khỏi vị trí. Thủ lĩnh đứng nhìn Mộ Thiện từ trên cao, sau đó ông ta cúi xuống giơ tay giật tóc cô. Mộ Thiện buộc phải ngẩng đầu theo động tác của ông ta. Khi gương mặt trắng ngần của cô lộ ra, thủ lĩnh trầm mặc trong giây lát rồi tát mạnh vào mặt cô. Cái bạt tai khiến Mộ Thiện nổ đom đóm, vừa đau vừa rát. Miệng cô có vị vừa mặn vừa tanh, máu tươi từ khóe miệng rỉ xuống. Thắt lưng Mộ Thiện bị bàn tay lớn túm lấy, sau đó cô bị lật người nằm xuống đất. Sợi dây xích nối với bờ tường thít chặt khiến cổ chân và cổ tay cô đau buốt. Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp thủ lĩnh nhìn cô chăm chú, ánh mắt ông ta phảng phất ý cười thâm hiểm và lạnh lẽo. Ông ta nói câu tiếng Thái gì đó, mặc kệ cô có nghe hiểu hay không. Sau đó, ông ta giơ tay tháo đầu sợi dây xích treo trên tường, đến lúc này chân tay Mộ Thiện mới được thả lỏng một chút. Nhưng không đợi Mộ Thiện kịp lấy lại sức lực, thủ lĩnh túm tóc cô, lôi sành sạch đến tấm thảm nhung trắng muốt. Mộ Thiện cảm thấy da đầu như bị mất đi một mảng, nỗi hoảng sợ ở trong lòng lên đến cực điểm. Thủ lĩnh quả nhiên không bỏ qua cho cô và Trần Bắc Nghiêu. Cô và anh hết hy vọng rồi thật sao? Chỉ cần Trần Bắc Nghiêu ngày nào không trả tiền cho ông ta sẽ không giết anh ngày đó. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng còn cô thì sao? Lẽ nào, cô đã đến đường cùng? Đúng lúc này, thủ lĩnh đứng dậy mở ngăn kéo lấy một con dao găm sắc mỏng rồi quay về bên Mộ Thiện. Ông ta không nhìn vào mắt cô, lưỡi dao sắc chạm nhẹ vào cổ cô rồi từ từ kéo xuống dưới. Ngực Mộ Thiện đột nhiên lạnh toát, cô cúi xuống nhìn áo sơ mi đã bị cắt rách trong khi con dao vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Đến khi cả bộ quần áo đều trở thành vải vụn, thủ lĩnh vơ quần áo đã bị cắt nát ném vào thùng rác ở bên cạnh. Đến lúc này ông ta mới nhìn Mộ Thiện, một tay ông ta vẫn cầm con dao, tay kia vuốt ve người Mộ Thiện. Ông ta lại nói câu gì đó bằng ngữ khí khinh miệt, sắc mặt ông ta vẫn lạnh lùng vô cảm như thường. Đúng vậy, còn sự hành hạ nào đáng sợ hơn việc từ từ cưỡng bức người phụ nữ, để cô ta đau khổ tột cùng. Thủ lĩnh vừa nắn bóp ngực Mộ Thiện vừa đưa con dao vào cổ cô. Có lẽ thân thể Mộ Thiện mềm mại hơn sự tưởng tượng của ông ta, nên ông ta tiếp tục sờ soạng xuống bên dưới, đến vùng bí ẩn giữa hai đùi cô. Ánh mắt của ông ta trở nên rất chuyên tâm, ngón tay thô lỗ của ông ta bắt đầu tiến vào cơ thể cô. Vẻ mặt luôn tỏ ra bình tĩnh của thủ lĩnh hơi biến đổi, ánh mắt ông ta thẫm lại, thân thể Mộ Thiện ngày càng cứng đờ. Trong khi đó, con dao sắc mỏng của ông ta vẫn kề sát cổ Mộ Thiện, như thể chỉ cần cô dãy dụa hay khiến ông ta không vui, ông ta sẽ cắt đứt cổ cô. Thủ lĩnh rút ngón tay ra khỏi người Mộ Thiện đưa lên miệng liếm láp. Mùi vị đàn bà hấp dẫn khiến ông ta lập tức thay đổi ý định, ông ta ném con dao sang một bên, tách hai đùi Mộ Thiện và gocchuyenaudio.com, cúi đầu xuống, Mộ Thiện đau khổ nghĩ tại sao lại đến nông nỗi này. Cô luôn cho rằng gặp gỡ Trần Bắc Nghiêu là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời. Nhưng bây giờ cô mới biết thế nào gọi là đen tối thật sự. Cô nhắm mắt niệm thầm trong lòng, Trần Bắc Nghiêu, Trần Bắc Nghiêu. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói vọng vào, thủ lĩnh ngẩng lên trả lời một câu, người ở bên ngoài lại nói điều gì đó, Mộ Thiện mơ hồ nghe thấy hai từ quan trọng. Đinh Hành, thủ lĩnh vốn đang quỳ giữa hai chân Mộ Thiện, ông ta trầm tư một vài giây rồi quay lưng về phía Mộ Thiện nói liền mấy câu. Mộ Thiện vừa mở mắt liền nhìn thấy sợi dây xích chói tay phải bị thủ lĩnh ném ở góc tường. Cô từ từ đưa tay qua bên đó, khi túm được sợi dây xích cô liền ngồi bật dậy vòng qua cổ thủ lĩnh rồi siết chặt. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, Mộ Thiện không biết việc cô làm liệu có đạt hết quả, cũng không biết cô tấn công ông ta có khiến bản thân rơi vào tình thế càng thê thảm hơn, cô chỉ biết cô thà chết cũng không muốn bị người đàn ông này làm nhục. Thủ lĩnh há miệng hít thở, ông ta giơ tay nắm chặt sợi dây xích trên cổ. Chân tay Mộ Thiện đau đến mức gãy rời, nhưng cô bất chấp dùng toàn lực kéo sợi dây xích trên về phía sau. Thế nhưng một người chưa từng đánh nhau như Mộ Thiện làm sao có thể là đối thủ của thủ lĩnh Tam Giác Vàng. Sau vài giây nghẹt thở, thủ lĩnh giật mạnh sợi dây xích về đằng trước, làm nó tuột khỏi tay Mộ Thiện, thậm chí cả người cô đập mạnh vào lưng ông ta. Thủ lĩnh lập tức xoay người, một tay ông ta vẫn ôm cổ của mình, trên đó xuất hiện một vết bầm đỏ. Lần này thủ lĩnh thật sự nổi giận, hai đồng tử của ông ta long lên. Thủ lĩnh túm đầu Mộ Thiện quăng mạnh vào tường, một tiếng cộc vang lên, Mộ Thiện đau đến mức có cảm giác đầu cô vỡ làm đôi. Ông ta gầm lên chửi mắng hai câu gì đó. Trước đó thủ lĩnh lúc nào cũng bình tĩnh nho nhã, đây là lần đầu tiên Mộ Thiện chứng kiến ông ta cao giọng mắng người. Máu từ lông mày chảy xuống, làm mờ mắt Mộ Thiện. Cô mơ hồ thấy thủ lĩnh đứng dậy, đi tới ngăn kéo ở bên cạnh và rút ra một khẩu súng. Ông ta quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt thù hận. Có lẽ gương mặt cứng đờ và lạnh lùng của Mộ Thiện khiến ông ta không hài lòng, vì ông ta nghĩ cô nên hoảng sợ, nên khóc lóc cầu xin ông ta. Ông ta không vội giết Mộ Thiện, ông ta dí nòng súng lạnh lẽo xuống bàn tay trái, bàn tay phải, đùi trái, đùi phải và nơi non mềm nhất, ông ta vừa dùng ngón tay xâm lược ở thân dưới Mộ Thiện. Ông ta muốn ám chỉ ông ta sẽ hủy hoại những bộ phận đó của cô. Mộ Thiện nắm chặt tấm thảm nhung ở bên dưới, tim cô như ngừng đập. Đúng lúc này, cửa phòng ngoài bật mở, sau đó là tiếng bước chân thình thịch chạy vào. Thủ lĩnh quay về hướng đó, Mộ Thiện mơ hồ ngẩng đầu. Một người đàn ông đứng ngược ánh sáng ở cửa phòng, anh còn đang thở hổn hển, bắt gặp cảnh tượng trong phòng, cả người anh hóa đá. Anh và thủ lĩnh mắt đối mắt, hai bên trầm mặc trong giây lát, đây là phòng riêng của thủ lĩnh, Đinh Hành tự tiện đột nhập vào bên trong. Hai bên không cần bất cứ lời nói nào, đều có thể nhìn ra thái độ thù địch trong mắt đối phương. Mãi tới sau này, Mộ Thiện vẫn thường nghĩ, tại sao Đinh Hành lại vì cô trở mặt với thủ lĩnh. Cô nghĩ có lẽ do nhận được tin thủ lĩnh lỗ nặng nề trên thị trường chỉ số cổ phiếu tương lai, anh không còn cần đến đồng minh này, hoặc giả quan. Gocchuyenaudio.com, hết. hệ giữa ba bên vốn phức tạp, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hoặc giả Đinh Hành thật sự là người lương thiện, anh không nhẫn tâm chứng kiến một cô gái vô tội bị làm nhục. Sự thật là khi Đinh Hành nghe thấy tiếng thét phẫn nộ của thủ lĩnh, anh liền ra lệnh thuộc hạ khống chế lính gác và chặn ở cửa ra vào, còn anh lao vào phòng. Lúc này, anh không hề nghĩ tới việc đám thuộc hạ có khả năng bị người của thủ lĩnh giết sạch, cũng không hề bận tâm đến chuyện tự ý xông vào phòng thủ lĩnh sẽ khiến anh mất mạng. Khi Đinh Hành vào trong, đập vào mắt anh là hình ảnh thân thể trần truồng của cô bị xích dưới đất như một nô lệ. Trong khi đó mũi súng của thủ lĩnh đang chĩa vào Mộ Thiền. Anh liền lao vào thủ lĩnh, hai bên quần thảo như hai con dã thú. Đinh Hành bất chấp tất cả, còn thủ lĩnh cũng không phải tay vừa. Đinh Hành tung một nắm đấm cực mạnh vào ngực thủ lĩnh. Thủ lĩnh lập tức giơ súng, bằng một phát bắn trúng vai Đinh Hành. Cùng lúc đó, Đinh Hành tung nắm đấm thứ hai, thủ lĩnh không ngờ anh bị trúng đạn vẫn không ngừng tấn công. Ông ta không kịp né tránh nên bị đánh trúng xương sườn, khẩu súng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Đinh Hành vừa rồi chỉ có ý định đi gặp thủ lĩnh nên không mang theo súng. Thấy thủ lĩnh cố nhặt khẩu súng, anh không đếm xỉa đến vết thương trên vai, túm chặt đùi thủ lĩnh và ngoạm vào người ông ta. Thủ lĩnh đau đến mức tím tái mặt, Đinh Hành dùng toàn lực cắn mạnh, máu loang lổ trên miệng anh. Nghe tiếng súng và tiếng ẩu đả ở trong phòng, người bên ngoài cửa lập tức có phản ứng. Từ bên ngoài truyền vào tiếng súng nổ, tiếng vật nặng đổ xuống đất, sau đó là tiếng người nói lao xao. Đinh Hành và thủ lĩnh đều sững sờ một hai giây. Tình hình bên ngoài rất rõ ràng, Đinh Hành đưa người đến đột nhập vào phòng thủ lĩnh, thuộc hạ của anh và đám binh lính nổ súng vào nhau, chỉ e là bây giờ đám thuộc hạ lành ít dữ nhiều. Đinh Hành cảm thấy tình hình không ổn, anh hơi há miệng, thủ lĩnh nhân cơ hội lật người đạp một phát vào ngực Đinh Hành. Cú đạp của thủ lĩnh không ngờ đụng trúng vết thương của Đinh Hành, khiến anh gục xuống. Đúng lúc này, một bàn tay run rẩy nhặt khẩu súng ở dưới đất. Một tiếng nói phụ nữ lạnh lẽo vang lên, tựa hồ vọng đến từ thế giới khác. Chết đi, Mộ Thiện hoàn toàn mất lý trí, cô giơ súng nhắm thẳng vào tim thủ lĩnh, không hề nghĩ đến hậu quả nếu thủ lĩnh chết, cả cô, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành sẽ không có cơ hội thoát thân. Thế nhưng cô không bắn trúng, phát đạn chỉ trúng bả vai thủ lĩnh. Ông ta lập tức nhoài người về phía cô. Thêm một phát đạn nữa, trúng bụng thủ lĩnh. Lần này ông ta hết động đậy, chỉ mở trừng mắt nhìn Mộ Thiện, hô hấp khó nhọc. Ông ta hét lên một câu tiếng Thái, nhưng có lẽ do vết thương quá đau, thanh âm của ông ta không lớn lắm. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Đinh Hành thở dốc, anh giơ tay với con dao găm thủ lĩnh vừa ném sang một bên rồi tung về phía Mộ Thiện. Hãy bắt ông ta làm con tin để thoát khỏi nơi này. Đinh Hành khó nhọc thốt ra vài từ. Mộ Thiện buông súng, cầm con dao cắt đứt sợi dây xích trói chân tay cô. Sau đó cô dùng tấm thảm nhung trắng cuộn quanh người rồi lại cầm súng chĩa vào đầu thủ lĩnh. Cô nghĩ đến tình huống cô từng đọc trên sách vở, bị ép vào con đường giết người để giành sự sống. Bởi vì lúc này cô cũng muốn giết người. Người ở bên ngoài xông vào phòng. Mười mấy người, mười mấy khẩu súng. Tầm đứng ở phía trước tiên, hắn xa sầm. Gocchuyenaudio.com Mạt, Mộ, mau thả thủ lĩnh ra. Nếu không tôi sẽ chém cô thành trăm mảnh. Phát đạn trúng bụng đại khái xuyên qua nội tạng của thủ lĩnh. Người đàn ông nho nhã ngày nào giờ đây co giật ở dưới đất. Mộ Thiện chĩa súng vào đầu ông ta, cô cất giọng nghiêm nghị. Các anh lui ra ngoài hết cho tôi, hãy chuẩn bị một chiếc xe ô tô và để Trần Bắc Nghiêu lên xe. Mau cho thuộc hạ của Đinh Hành qua bên này, nếu không chúng ta cùng chết. Tầm còn chưa lên tiếng, một thuộc hạ của thủ lĩnh biết tiếng Trung tức giận hét lên. Thủ lĩnh bị trúng đạn, cần phải cấp cứu gấp. Khi chúng tôi rời khỏi doanh trại sẽ trả thủ lĩnh về cho các anh. Đinh Hành dáng mở miệng. Thủ lĩnh cao giọng nói vài câu, đại khái là thả bọn họ đi. Tầm và những người khác cung kính gật đầu, tất cả lừa mắt nhìn Mộ Thiện rồi lui ra ngoài. Một lát sau, thuộc hạ của Đinh Hành đi vào đỡ anh. Chúng ta còn lại mấy người? Vừa rồi nhóm chúng tôi bị bắt chết 5 người. Bây giờ chỉ còn lại 4 người, gồm cả tôi. Thuộc hạ buồn bã trả lời. Đinh Hành gật đầu nhìn Mộ Thiện, thuộc hạ rút súng rồi xốc nách thủ lĩnh lôi ra ngoài. Mộ Thiện đi đến dìu Đinh Hành, khi tay anh đặt lên bờ vai lạnh toát của cô, trái tim đang tê liệt của cô phảng phất được hồi sinh. Cảm ơn anh, gương mặt trắng bệch của anh cười cười, anh dường như rất đau đớn, mí mắt anh hơi khép lại, hơi thở gấp gáp. Dù mấy người thuộc hạ còn lại của Đinh Hành vô cùng cảnh giác, nhưng khi nhóm của Mộ Thiện đưa thủ lĩnh ra ngoài, một tiếng súng đanh sắc vang lên, thuộc hạ đang xốc nách thủ lĩnh bị bắn trúng đầu, đổ gục xuống đất. Đám binh lính Thái Lan tay cầm súng đứng vây xung quanh, phát đạn vừa rồi rõ ràng xuất phát từ một tên bắn tỉa đang mai phục ở đâu đó. Nhóm của Mộ Thiện lập tức tránh về một bên thân xe. Ở đây đường đường là đại bản doanh của tập đoàn ma túy, vừa rồi bọn chúng nhất thời lơ là để Đinh Hành xông vào bởi vì anh là đối tác. Bây giờ chúng làm sao có thể để anh và Mộ Thiện bắt thủ lĩnh làm con tin nhằm thoát thân. Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn vào hàng ghế sau xe Jeep, cô thấy một bóng hình nằm bất động, trong lòng cô vừa đau xót vừa tuyệt vọng. Trên tay cô vẫn còn khẩu súng của thủ lĩnh, cô đưa mắt qua người đàn ông bị trúng đạn nằm dưới chân. Sau đó Mộ Thiện giơ súng nhắm thẳng vào chân trái ông ta. Bằng lại một phát đạn bắn ra, thân thể thủ lĩnh co giật, ông có muốn chúng ta cùng chết không? Mộ Thiện cất giọng lạnh lùng, một thuộc hạ của Đinh Hành biết tiếng Thái phiên dịch cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh cố gắng hét câu gì đó, lần này xung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào khác. Mấy người nhảy lên xe Jeep. Khi cửa xe vừa mở, Mộ Thiện gần như lập tức lao lên hàng ghế sau. Trần Bắc Nghiêu vẫn bất tỉnh, thân hình cao lớn của anh nằm thẳng trên ghế, gương mặt anh trắng bệch. Một người đàn ông lái xe, hai người khác đỡ Đinh Hành ngồi vào hàng ghế giữa thủ lĩnh bị ném dưới chân hai người đó. Vừa rồi khi Mộ Thiện mở miệng, thuộc hạ của Đinh Hành nhanh nhẹn yêu cầu đối phương chuẩn bị hộp thuốc và đồ ăn. Khi lên xe, bọn lập tức xử lý vết thương cho Đinh Hành. Một người đàn ông cởi áo khoác ném cho Mộ Thiện. Mộ Thiện nói cảm ơn rồi mặc vào người cô lấy tấm thảm đắp cho Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiện quan sát tỉ mỉ vết thương của Trần Bắc Nghiêu. Có lẽ thủ lĩnh sợ anh chết không lấy được tiền nên cho người xử lý vết thương của anh. Thế nhưng máu vẫn thấm đỏ cả tấm băng trắng trên người. Góc truyện audio.com, anh vẫn còn đầy vết máu khô, bùn đất thậm chí cả vết xước do cây cối để lại. Trông anh lúc này chẳng khác gì xác chết sắp thối rữa. Chiếc xe Jeep nhanh chóng rời khỏi doanh trại, lao nhanh trên đường núi. Đằng sau có 5 chiếc xe trang bị súng ống bám theo bọn họ. Mộ Thiện quỳ bên cạnh ghế sau, cô nhẹ nhàng ôm cổ Trần Bắc Nghiêu. Cô uống ngụm nước khoáng, mớm từng giọt xuống bờ môi khô nứt của anh. Vô tình ngẩng lên, Mộ Thiện bắt gặp người đàn ông ngồi hàng ghế trước đang quay đầu nhìn cô, gương mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào. Chạm phải ánh mắt của Mộ Thiện, anh liền quay đầu về phía trước. Mộ Thiện trầm mặc hồi lâu. Cô nhặt khẩu súng bỏ vào túi áo, trong lòng cô thì thầm với Trần Bắc Nghiêu, anh mau tỉnh lại đi, em thật sự rất sợ, sợ đến mức sắp phát điên lên rồi. Cách chương.